Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1400, lắm lời quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường kiếm khí hình rồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống nóc của cao ốc Ma Thiên, đồng tử của Trần Bách Luyện và Chu Kiếm Tiêu co mạnh lại. Vãi, là Diệp Bắc Phong, mau phòng ngự, không hổ là võ thần. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai người phản ứng lại, cùng ra tay chống đỡ, liền sau đó. Đường kiếm khí màu đỏ máu chém xuống, ầm, hai người cùng bay ra xa, Trần Bách Luyện vô cùng thê thảm, cơn đau dữ dội gần như xé rách cơ thể của ông ta, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra xa, nửa bên cơ thể của Chu Kiếm Tiêu nổ tung, thê thảm nằm dưới đất, một cánh tay biến mất, thân thể bị kiếm khí trực tiếp xé nứt, ngay cả nóc của cao ốc Ma Thiên cũng xuất hiện một đường vết kiếm khủng bố, Trần Bách Luyện tỏ vẻ mặt chấn hãi. Sợ đến con người cũng sắp lồi ra. Mày, Diệp Bắc Phong, mày, đúng là kẻ điên, mày lại dám đánh lén bọn tao như vậy, mày biết bọn tao có bao nhiêu võ thần ở đây không? Diệp Bắc Minh thản nhiên cười. Biết, tổng cộng 13 võ thần, phía trước đã chém 3 người, thêm các người, tổng cộng 5 người, hai người sửng sốt, kẻ này đã chém giết 3 võ thần một cách thần không biết quỷ không hay. Trời ơi, Chu Kiếm Tiêu hít khí lạnh. Suýt, không thể nào. Làm sao mày, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Lắm lời quá rồi, soạt, trong tích tắc, anh xuất hiện trước người Chu Kiếm Tiêu, một chân giẫm nát lồng ngực của ông ta, cách chương.